Bình Thiên Hạ, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit viên công chúa A Dữ không có đi ra ngoài, từ song sổ phòng thổ nhìn ra chỉ thấy một anh tuấn nam tử mặc trường bào cổ đứng màu đen bằng vải lụa, xung quanh có một nhóm thị vệ mặc giáp cầm đao vây quanh, xoay người xuống ngựa, nam tử ấy mắt sâu mũi cao, rõ ràng mang dòng máu ngoại tộc, dáng vóc cũng cao to vạm vỡ. Khuôn mặt hẳn nên nghiêm túc ít khi nói cười nay lại khẽ cười ấm áp, trong mắt đầy ánh sáng dịu dàng chói lóa, tươi cười bước đến. Uất Trì Phi Yến, Luân Đa ngạc nhiên nhìn nam nhân kia dịu dàng nắm tay Phi Yến, rồi lại nghe thấy tỷ nữ bên cạnh Phi Yến nói. Nhị điện hạ, chắc Phi hôm nay đích thức nấu cháo thuốc, ngoài nồi lớn ra còn có một hầm một nồi đất nhỏ khác. Sợ giữa trưa ngài bận rộn, không thể hồi phủ dùng bữa, nên sai người giữ ấm nồi đất để đưa cho ngài. Nếu điện hạ đích thân đến đón chắc Phi hồi phủ, vậy ngài có muốn uống một chén làm ấm người rồi mới lại cưỡi ngựa không ạ? Chỉ thấy nam tử kia nghe xong, lập tức cầm tay Phi Yến lên trước mặt mình, xem xét một phen, thấy không có gì khác thường, mới nói. Không phải đã bảo nàng chỉ cần nhìn là được, sao lại đích thân động tay vào chứ? Nhiều Đa nhịn không được kinh ngạc nói. Nàng ta, sao lại thành chắc Phi của Kiêu Vương? Năm đó Kiêu Vương từng treo giá cao, muốn lấy mạng nàng ta. Đúng lúc này, người thị vệ suýt chút bị roi quất đi tới, khẽ thì thầm với Kiêu Vương, chỉ thấy ánh mắt nhị điện hạ trở nên lạnh lẽo, đột nhiên liếc về phía xe ngựa đang đậu ở một bên rồi chuyển mắt sang nhà thổ phía công chúa A Dữ. Trong lòng A Dữ sớm đã sông cuộn biển gầm, khí thế trên người nam nhân dẫn theo đội thị vệ giáp sắt hoàn toàn gạt không được ai. Huống chi theo sau còn có nhiều quan viên địa phương, dù cho nàng ta có không muốn tin đến thế nào, sự thật không thể không chứng minh Uất Trì Phi Yến chính là chắc Phi Kiêu Vương nhị hoàng tử Đại Tề. Nhớ lại những lời vừa rồi, A Dữ đột nhiên cảm thấy da mặt vừa nóng vừa rát. Nàng ta nghĩ rằng Phi Yến lưu lạc thành thôn phụ xóm nghèo, nàng ta mới thể nói như kiểu trên cao nhìn xuống thế kia, nhưng sao có thể, nữ tử kiêu ngạo mà nội liễm trong trí nhớ nàng ta, nay lại để yên cho Kiêu Vương đứng đối diện quan sát bàn tay, lại còn nũng nịu động lòng người. Vừa rồi khi Kiêu Vương xem xét bàn tay, nàng ta còn khẽ lắc cánh tay Kiêu Vương. Với người nam nhân địa vị cao quý này, nghe đồn rằng là vị vương gia máu lạnh tàn nhẫn khó ở chung, lại có thể tùy tiện như vậy, hòa hợp đến vậy, mà nàng và phản làng chưa bao giờ. Đúng lúc này, Kiêu Vương nói to, phu nhân Định Bắc Hầu nếu đã ở đây, không biết ra gặp bổn vương. A Dữ cắn chặt răng, mắt dày bước ra phòng, cố gắng ưỡn thẳng lưng để không làm thua khí thế phủ Định Bắc Hầu. Tuy rằng đệ đệ nàng ta bị Đại Tề hạ lệnh xử tử, nhưng lúc đó đối địch nay hai bên đều muốn hòa bình, nhưng mối huyết hải thâm thù đều có thể như gáo nước đổ đi sạch sẽ, huống chi nàng với tên đệ đệ cùng cha khác mẹ kia không thân thiết, hắn ta chết rồi, trái lại càng khiến thế lực phản lang thêm lớn mạnh. Nghĩ vậy, nàng ta đi đến trước mặt Kiêu Vương, hơi thi lễ, giọng điệu kiêu căng nói. A Dữ bái kiến Kiêu Vương. Kiêu Vương lạnh lùng nhìn nàng ta, nói. Phu nhân xin đứng lên. Không ngờ ở đây lại gặp được gia quyến của phản tướng quân. Bổn vương vẫn có chút khâm phục Định Bắc Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước ở Bạch Lộ Sơn, bổn vương còn cùng với Định Bắc Hầu ở trong núi quyết chiến, nháy mắt đã cúi đầu xưng thần, phản tướng quân quả thật giỏi thích ứng. Chỉ là, đây là Trung Nguyên, dân chúng chất phác, phu nhân Bắc Hầu phu nhân từ Bắc Cương hoang dã, mới đến Trung Nguyên, xe ngựa không biết tránh người đi đường, e rằng sẽ gây thương tích người vô tội. Phải biết rằng vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Hy vọng học nhiều quy củ một chút, A Dữ nghe mà mặt đỏ tai hồng, bản thân thầm bị vũ nhục thành bọn man di tâm chưa khai sáng, xe đụng chúng người lỗi đều tại mình, sát khí từ tên vũ phu Kiêu Vương, đúng là làm người khác sợ hãi, không dám tiếp tục mạnh miệng nữa. Kiêu Vương nói xong, không hề quan tâm đến nàng ta, xoay người đỡ Phi Yến lên xe ngựa hồi phủ trạch. Trong xe ngựa Kiêu Vương hỏi Phi Yến. Vừa rồi ở trong nhà thổ kia, nữ nhân đó nàng gì với nàng? Ở chung lâu như vậy, cuối cùng Phi Yến đã biết ở vài thời điểm lòng dạ nam tử thoạt nhìn rộng rãi độ lượng này có bao nhiêu hẹp hòi, thật không muốn đem những lời bậy bà như A Dữ bảo mình trở về làm thiếp phản cảnh cho hắn nghe. Nhưng, thấy ánh mắt sáng ngời của Kiêu Vương cứ nhìn chằm chằm mình thì biết hắn không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, lúc ấy Bảo Châu cũng ở ngoài cửa phòng thổ, nội dung bên trong chắc chắn không thể gạt được Kiêu Vương, đành thuật hết toàn bộ nội dung hai người đã nói cho Kiêu Vương. Kiêu Vương nghe xong, sắc mặt quả nhiên âm trầm, đến khi trở về phủ đệ, đợi Phi Yến đi nghỉ ngơi tắm gội, chuẩn bị cơm trưa. Hắn thừa lúc đó nói với Tiêu Thanh. Thời đại lượng phản cảnh vẫn luôn là đối địch ta, giờ tuy quy hàng Đại Tề ta, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, thánh thượng tất nhiên vẫn luôn đề phòng hắn lật lọng, chắc chắn không có khả năng để phu nhân Định Bắc Hầu ở trung tâm Đại Tề tùy tiện đi dạo. Người đi điều tra, rốt cuộc là kẻ nào phê chuẩn, dung túng nàng ta làm như thế. đồng thời phái người giám sát nàng ta nhất cử nhất động. Tiêu Thanh tuân lệnh lui xuống. Bữa trưa tôm tươi xào nóng hổi quả thật rất ngon, nhưng Phi Yến cầm đũa lại có chút nuốt không trôi. Kiều Vương duỗi tay nâng cầm Phi Yến, trầm giọng hỏi: "Yến Nhi, có tâm sự gì ư?" Lúc này Phi Yến mới giật mình phản ứng lại, nói: "Không có, có lẽ lúc nãy nấu cháo có chút mệt." "Mệt là có, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Đến khi gặp A giữ nàng mới biết Bạch Lộ Sơn đã hàng đại tề. Mà nguyên nhân trước giờ Kiêu Vương không nói với nàng thoáng chốc cũng có thể hiểu rõ. Dù sao chuyện cũ này không nên để người khác biết, nàng vẫn luôn tránh đề cập. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho những huynh đệ theo nàng từ Trung Nguyên lên núi. Khoảng thời gian này, nàng cũng chứng kiến được thủ đoạn của Hoàng đế Đại Tề, biết rõ Hoàng đế là người độc tài tàn nhẫn, sau khi Phàn Cảnh đầu hàng khó mà đoán trước tương lai, nàng thật sự không lo cho Phàn Cảnh, hắn ta cũng là kẻ nịnh bợ quyền thế có dã tâm, xem bọn họ đấu đá ra sao là được. Nhưng trên núi có rất nhiều cấp dưới trung thành với phụ thân, cũng là những huynh đệ vào sinh ra tử của mình. Họ có đồng ý đầu hàng không? Phi Yến cảm thấy dựa theo tính cách họ là không dễ. Mình có thể buông, không đại biểu rằng những thuộc hạ ngày xưa cũng có thể buông bỏ hết mọi hận thù với triều đại mới. Nhưng nếu họ không muốn, Phàn Cảnh sẽ đối phó họ ra sao? Nghĩ đến đây, Phi Yến thầm lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vương ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn dáng vẻ thường xuyên mất tập trung của Phi Yến, chân mày tối tăm càng dán chặt. Cơm chưa qua đi, Phi Yến mệt mỏi, trở về phòng, mà Kiều Vương thì siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi vào thư phòng, sai người gọi Tiêu Thanh tới. Tiêu Thanh vào thư phòng, thấy Kiều Vương đang cúi đầu trầm tư, liền im lặng đứng ở một bên chờ. Kiều Vương ngẩng đầu lên, nói với Tiêu Thanh: "Dạo gần đây người Thát Đát thường xuyên xâm phạm biên cương ta, thánh thượng chiêu hàng phản quân Bạch Lộ Sơn, cố ý bảo Bạch Lộ Sơn đối kháng Thát Đát, ý muốn đổi hồ nuốt lang, mượn đao giết người. Nhưng Phàn Cảnh là kẻ ân hiểm xảo trá, chưa chắc không có chiêu đề phòng. Ngươi đi điều tra, xem thử gần đây Phàn Cảnh có hành động gì." Tiêu Thanh ngẩng đầu hô dạ, nhanh chóng bước ra thư phòng. Kiều Vương cầm thường hạch đào đầu sư tử đá từ phía nam huyện Trác Lọc đã bị xoa nắn đến nhẵn nhụi, tức giận trong lòng cuối cùng cũng phát tiết một ít ra ngoài. Phản tặc kia cũng có một ả kiều thê hiền đức, không ngại vạn dặm xa xôi mà đi làm mai kéo thuyền cho phu quân ả, bình thường hắn luôn cố ý loại bỏ những tin tức về Bạch Lộ Sơn, không muốn Yến Nhi nhớ lại quá khứ với tên phản tặc. Tuy hắn cố tỏ ra rộng lượng, nhưng nghĩ đến Phi Yến từng mến mộ người khác, hai người lại cùng cưỡi ngựa cùng đọc sách không biết bao nhiêu lần, sự ghen tuông trong lòng chắc chắn sẽ khiến giai nhân khiếp sợ. Thật vất vả mới có được đến, phải đề phòng nghiêm ngặt mọi lúc mới không để bọn đạo trích luôn ngấp nghé thừa cơ. Gần đây Kiêu Vương dồn sức xoay sở việc kinh doanh thuyền buôn, không ngừng mở rộng đường biển vận chuyển, đồng thời cũng phái mật thám số lượng lớn. Mở đến đâu, đều sẽ xếp vào mấy người thu thập tin tức địa phương. Thế nên bây giờ tai mắt Kiêu Vương đều nhanh nhạy, không còn như khi mới đến Hoài Nam. Không lâu sau Tiêu Thanh đã có tin tức, lập tức vào thư phòng bẩm báo Kiêu Vương. Điều tra không cần vội vàng, thông qua từng manh mối nhỏ mà đoán, thời gian qua dường như Phàn Cảnh và Nam Lộc Công có chút qua lại. Mà người mời công chúa A giữ đến Trung Nguyên xem bệnh là Vệ Thuyên Thị. Nếu hai mối họa của đại tề này này liên thủ, Kiêu Vương thầm hừ một tiếng, nghĩ tới lúc trước Phàn Cảnh phái người tới cướp Phi Yến. Lúc trước Phi Yến ở Bạch Lộ Sơn làm ra các quân sư toàn lực trợ giúp hắn ta thì hắn ta không biết quý trọng. Nay, Phi Yến đã gả vào vương phủ, là tâm can của mình, hắn ta lại dám mơ tưởng dòm ngó, đúng là gì cũng có thể nhịn nhưng nhục không thể nhịn. Nghĩ vậy, hạch đào quý giá luôn giữ lâu nay bỗng bị bóp vụn. Mà ngay lúc này, cách quận huyện khoảng ngàn dặm ở Tây Hồ Giang Nam, trên chiếc thuyền hoa, Nam Lộc Công đã qua ngụy trang đang cùng Phàn Cảnh uống rượu, Vệ Thiên Thị tiếp khách. Trước đây Phàn Cảnh từng mấy lần tỏ hảo ý với Nam Lộc Công, nhưng Nam Lộc Công đều khinh thường. Ở trong mắt Đặng Hoài Nhu, Phàn Cảnh chẳng qua là một tên tiểu tử dựa vào hơi tàn của sư phụ mới thành công mà thôi, có tài đức gì có thể so sánh với mình, nhưng người có lúc sông có khúc. Khi Kiêu Vương dần dần ở Hoài Nam được thế, tình hình của mình càng trở nên bất lợi, cần phải nhanh chóng có bên ngoài viện trợ. Mặt khác, Đặng Hoài Nhu đang nắm trong tay hai mảnh bản đồ kho báu, có thể mơ hồ nhìn ra kho báu là ở biên cương phía Bắc, nơi đó là địa bàn của Phàn Cảnh, muốn lấy kho báu chắc chắn không thoát khỏi tay mắt Phàn Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đã vậy, đành mượn sức một ít, đến lúc đó cũng dễ hành động. Vệ Thiên Thị phát hiện Phàn Cảnh đột nhiên ngẩn người, nhìn chằm chằm phía sau mình. Vệ Thiên Thị quay đầu lại nhìn, hóa ra là nhìn Minh Thiền, lập tức mỉm cười, nói với Minh Thiền. Định Bắc Hầu uống say, ban đêm không ai chiếu cố, tối nay ngươi sang hầu hạ đi. Cách chương.